Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, như mưa rơi phân thân. Không biết phát sinh cái gì là Iwagakurei các thôn dân. Nhìn xem người khác cuống quýt từ khẩn cấp thông đạo rời đi. Bọn hắn cũng dần dần bắt đầu trở nên khủng hoảng. Chỉ là ngắn ngủi một phút thời gian. Phổ thông bình dân trên cơ bản liền đã hoàn toàn rút lui. Còn có một phần nhỏ người chính chen chúc ở cửa ra chỗ. Chờ đợi người phía trước chen đi ra. Tsuchikage nhìn chằm chằm vào Iwichi. Hắn mặc dù trong lòng rất phẫn nộ nhưng cũng không có lập tức xuất thủ. Vì chính là để phổ thông dân chúng có thể có thời gian đào tẩu. Mà hắn không có nghĩ tới là Iwichi cũng hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì. Chẳng lẽ Iwichi cũng cố ý muốn chờ đợi Iwagakurei thôn dân sơ tán à? Không có khả năng hắn là Hokage. Konoha Hokage. Làm sao lại thương hại Iwagakurei người đâu? Nếu như Iwichi biết Tsuchikage ý nghĩ, đại khái sẽ cười cười một tiếng. Thật có lỗi, ngươi hiểu nhầm rồi. Iwichi không xuất thủ cũng không đại biểu Iwichi liền đứng ở chỗ này làm chờ lấy. Hắn tại thể nội không ngừng tích góp chakra. Mà những này chakra mà Iwagakurei dân chúng bị sơ tán. Toàn bộ to lớn khảo thí trận cũng lộ ra trống trải ra. Từ bốn phương tám hướng chạy tới nham nhận nhóm số lượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí nguyên bản chuẩn bị khảo thí Jinin nhóm cũng nhao nhao đi ra. Nhảy lên thính phòng hướng phía Iwichi phương hướng tụ lại tới. Điều này hiển nhiên là dự định đồng loạt ra tay đối phó đánh giá một. Không chút nào dự định để bọn hắn Tsuchikage cùng Iwichi đơn đả độc đấu. Dù sao bọn hắn Tsuchikage cũng tuổi đã cao. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia Iwagakurei chẳng phải là cũng biến thành cùng Konoha. Đồng dạng, Tsuchikage cũng không thể có một chút sự tình. Nhiều như vậy địch, trời chúng ta có thể chạy thoát được à? Neji âm thầm nhìn thoáng qua Iwichi. Nếu như chỉ là Iwichi người, hắn có lẽ có thể chạy đi. Dù sao Iwichi lực lượng mạnh như vậy. Nhưng nếu như mang lên hai người bọn họ, Iwichi chỉ sợ cũng nghĩ tới đây. Neji ngẩng đầu há hốc mồm. Không nghĩ tới Sasuke lại đoạt trước nói đến Iwichi. Người đi trước, chấm ngoặc kép. Neji rất ngạc nhiên lúc này Sasuke lại nói lên câu nói này. Tsuchikage lạnh lùng cười cười, đi. Lão Phu nói, để cho các ngươi tại Iwagakurei đợi một thời gian ngắn. Nhìn chung quanh một chút, các ngươi Hokage cùng các ngươi đều không có bất kỳ cái gì hy vọng rời đi Iwagakurei. Nham ẩn Jonin cũng mười phần lạnh lùng nhìn qua Iwichi bọn người. Hokage đại nhân vẫn là nhận rõ hiện thực a. Chúng ta Tsuchikage mời là ngươi là không thể cự tuyệt. Tốt nhất chiếu Tsuchikage đại nhân lời. Nói làm, tạm thời lưu tại Iwagakurei một đoạn thời gian. Không phải nhưng liền chớ trách chúng ta. Iwichi nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Người thật đúng là nhiều. Đây là muốn dùng vũ lực để cho ta khuất phục. Iwichi quay đầu nhìn bốn phía. Như vậy ta cho ngươi biết, cái này là không thể nào. Chiến cũng không quan trọng. Onoki sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đã tên tiểu quỷ này thật muốn đánh một trận. Như vậy thì tới đi. Hắn cái tuổi này chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái tiểu quỷ khiêu chiến à? Liền xem như mộc độn thì thế nào? Hắn cách cây Tota đồng dạng không thua bởi cái gì mộc độn. Nhưng mà, Iwichi đột nhiên lời nói xoay chuyển. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Chiến đấu còn là một đối một tương đối thú vị. Không phải sao? Tsuchikage sửng sốt luôn luôn. Muốn khích tướng mình cùng hắn tiến hành một đối một chiến đấu à? Không quan trọng, coi như là một đối một. Onoki cũng không cho là mình sẽ thua bởi một cái tiểu quỷ. Cho nên để cho công bằng. Chấm ngoặc kép. Mộc độn. Mộc phân thân tương đương. Bá. Đột nhiên một đạo hắc ảnh trực tiếp từ Iwichi trên thân thể chia ra đến. Rơi vào Iwichi bên cạnh. Chớp mắt trong chốc lát liền tạo thành một cái cùng Iwichi mô hình đồng dạng mộc độn phân thân. Thấy cảnh này, nham ẩn Jonin nhóm sửng sốt một chút. chợt cười lên, đây là muốn làm gì? Nhưng mà Yuichi không có tiếp tục mở miệng. Một tay kết xuất tử chi ấn. Đột nhiên, liên tiếp bóng đen từ Yuichi trên thân. Uyển như mưa rơi một dạng phun ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp không ngừng từng đạo bóng đen thoát ra. Mấy cái còn tại cười nham ẩn Jonin đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, cái kia một cái tiếp theo một cái rơi xuống thân ảnh màu đen. Hoàn toàn như là như hạt mưa vãi xuống đến. Lúc này mới bao lâu? Mấy giây, từ Yuichi trên thân bay ra bóng đen có bao nhiêu cái? 100, không, không ngừng, tuyệt đối có hơn ngàn cái. Rất nhanh liên tiếp rơi xuống đất mộc độn phân thân chậm rãi ngẩng đầu. Chỉnh tề như một động tác để tất cả nham ẩn ninja đều đột nhiên ngây người. Nhìn xem đông đảo mộc độn phân thân, nham ẩn nhóm đều lộ ra kinh hãi đến cực điểm ánh mắt. Chằm chằm vào những này phân thân, lớn như thế lượng phân thân hắn là làm sao làm được. Đừng sợ, những này chỉ là khu khu một chút phân thân mà thôi. Không có gì lớn, Yuichi cười cười uốn nắn một cái. Những này là mộc độn phân thân. Mộc độn phân thân, cái này nham ẩn Jonin không minh bạch cái này khác nhau ở chỗ nào. Mặc kệ là cái gì phân thân, cuối cùng cũng vẫn là phân thân mà thôi. Không có gì lớn a. Có hay không khác nhau hắn rất nhanh liền biết. Những này mộc độn phân thân sau khi rơi xuống đất không có trước tiên làm ra bất luận cái gì hành. Động, bọn hắn đều đang đợi lấy Yuichi mệnh lệnh. Yuichi chậm rãi đem thả xuống tay trái. Từ từ mở to miệng. Hai mắt nhìn chăm chú Tsuchikage. Bắt đầu đi. Đông. Ngay tại Yuichi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Hơn ngàn cái mộc độn phân thân đồng thời bắt đầu hành động. Bọn hắn trước tiên hướng phía mình khoảng cách gần nhất ninja phát động công kích. Khiến cái này nham nhẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Những này phân thân tốc độ đơn giản mau kinh người. Thậm chí siêu việt đồng dạng Jonin. Giây. Chỉ là một giây. Trong nháy mắt liền bị xử lý mấy trăm tên ninja. Thấy cảnh này liền ngay cả Tsuchikage nhịn không được tâm thần đột nhiên run lên. Những này chỉ là phân thân mà thôi. Thế mà cũng có được lực lượng kinh khủng như vậy. Ngay sau đó lấy lại tinh thần nham ẩn ninja. Bắt đầu phản kích. Nhưng mà bọn hắn đột nhiên phát hiện. Cho dù 3-5 cái ninja liên thủ công kích một cái phân thân. Muốn đánh bại đối phương cũng tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Cái này mộc độn phân thân lực lượng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đơn giản khó có thể tin cường đại. Động tác mau lẹ, lực lượng cường hãn, quản chi chỉ là thể thuật công kích. Cũng tùy tiện liền có thể đánh tan Jinin. Chunin chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu. Mà Jonin hơi không chú ý cũng sẽ bị đánh bại. Thậm chí là đánh giết. Có được dạng này sức chiến đấu phân thân. Đơn giản một người thì tương đương với một chi quân đội. Tsuchikage nhìn chòng chọc vào Yuichi. Khó trách tên tiểu quỷ này. Dám mang theo hai cái thực lực hoàn toàn không mạnh hộ vệ liền đến Iwagakure. Có chiêu này mộc độn phân thân. Một người liền là một chi tùy thời di động cường đại ninja quân đội. Sasuke, Neji các ngươi cũng đi chiến đấu a. Chiến đấu là để cho người ta mạnh lên nhanh nhất đường tắt. Yuichi cũng không quay đầu lại nói xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.